Magician trong thế giới comic. Chương 731, một phần đặc biệt lực lượng tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Ba đời Hokage đại nhân. Ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Các ngươi tới a, xem ra cây xanh đã an toàn. Đứng ở đã hoàn toàn thay đổi trung nhẫn trường thi biên giới. Ba đời Hokage nhìn phía sau những này lục tục tới rồi tộc trưởng của đại gia tộc cùng thành viên nội tâm ngầm thở dài. Hắn đương nhiên biết tại sao những người này hiện tại mới xuất hiện ở đây. Hắn cũng biết những người này nhìn thấy chính mình sau cái kia khó có thể che giấu thất vọng đến cùng ý vị như thế nào. Có điều ba đời Hokage cũng không có nổi giận, thậm chí không có cái gì quá mức đặc thù ý nghĩ. Kinh nghiệm lâu năm mưa gió, hắn làm sao có khả năng không nhìn ra ý nghĩ của bọn họ. Bởi vậy ba đời Hokage biết mình căn bản không có tư cách cũng không có tư bản ở cùng những này hào tộc môn hò hét năng lực. Thậm chí thông qua chuyện này ba đời Hokage cũng rõ ràng e sợ chính mình lại không làm ra một cái thích hợp lựa chọn. Sợ là bất luận làm sao cũng tránh không thoát đi. Nghĩ đến bên trong ba đời Hokage nội tâm thở dài. Hắn đã biết mình phải làm sao. Thế nhưng hiện tại vẫn là xử lý tốt cây xanh này một hồi nhìn như tai nạn bình thường. Trò đùa đi. Đúng, ba đời Hokage đại nhân. Những này tộc trưởng của đại gia tộc cũng không phải người ngu. Nhìn thấy ba đời Hokage bộ dáng này trong bọn họ tâm đều là một phen tính toán. Có điều rất nhanh, Hyuga Hayashi đi ra cung kính quay về ba đời bái một cái. Ba đời đại nhân, hiện ở đây tình huống làm sao? Nơi này đến cùng, phát sinh cái gì? Là Noe Ninjutsu, ba đời Hokage hiển nhiên là biết những người này đang suy nghĩ gì. Liền ba đời Hokage cũng không có ẩn giấu ý tứ trực tiếp mở miệng nói rằng. Các ngươi trước nhìn thấy người khổng lồ kia, chính là Noe làm ra đến. Noe làm ra đến Ninjutsu sao? Những đại gia tộc này các thành viên mỗi một người đều có chút khó có thể chí tin. Noe tiểu tử này bọn họ đều nghe nói qua. Nguyên nhân vẫn là Yabuza sự tình làm. Có điều ở tại bọn hắn đại đa số người xem ra tên tiểu tử này cũng chỉ là một cái không sai thiên tài mà thôi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến chính là. Liền như thế chỉ trong chốc lát cái này thiên tài lại liền lắc mình biến hóa thành như vậy nhân vật đáng sợ. Càng là Hyuga Hayashi, hắn nhưng là nhìn Hyuga Neji thi đấu a, chỉ nói là lần này công phu liền biến thành như vậy. Thực sự để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Không phải Uchiha à, Uchiha Phú Nhạc mặc dù có chút khó có thể mở miệng. Thế nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi lên. Không, tuy rằng có một chút điểm quan hệ. Ba đời Hokage liếc mắt nhìn Uchiha Phú Nhạc. Suy tư một hồi vẫn là hồi đáp. Thế nhưng này một chút quan hệ cũng không phải là đến từ huyết thống. Noe đứa nhỏ này xác thực cùng Uchiha bộ tộc có một chút điểm liên hệ. Chỉ đến thế mà thôi. Là như vậy phải không? Như vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Ba đời đại nhân, chờ đợi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Noe đứa bé này không chỉ có riêng chỉ có thể người khổng lồ kia bình thường ninjutsu. Hắn nhưng là còn học được mộc độn A, gần gũi nhất. Thần người, Orochimaru không thể chí phủ nhìn Noe phía sau cái kia lãnh đạm khuôn mặt. Có một loại mãnh liệt cảm giác đang nói cho hắn cái kia bóng người mới là Noe chân thật nhất dáng vẻ. Chỉ là thần đến cùng là ra sao tồn tại đây? Orochimaru không dám khẳng định. Ở tại bọn hắn thần thoại hệ thống bên trong xác lập nhẫn giới tồn tại cái kia một vị tồn tại là bọn họ nơi này duy nhất thần. Noe, là cái kia thần. Không, không phải. Nếu như là lời nói như vậy tại sao còn muốn hỏi mình yêu cầu uế thổ chuyển sinh Edo Tensei cái này ninjutsu? Thành tựu nhẫn giới thần làm sao có khả năng gặp không biết cái này ninjutsu? Như vậy cái này hắn thế giới. Vũ trụ liền trở thành một cái mấu chốt nhất từ ngữ. Orochimaru nhăn chặt lông mày. Rất nhanh hắn liền làm ra một cái lớn mật giả thiết. Giả thiết bọn họ vị trí nhẫn giới là một thế giới. Một cái vũ trụ đây. Như vậy này có phải là mang ý nghĩa Noe cái này tối tiếp cận với thần người căn bản là không phải bọn họ cái này nhẫn giới thần. mà là một cái người ngoại lai. Ý nghĩ này để Orochimaru hai mắt đều phát sinh biến hóa tế nhị. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy xác thực càng tốt mà lý giải tại sao hắn vì là muốn chính mình yêu cầu ninjutsu. Chỉ là, tại sao vậy chứ? Nghĩ đến cái gì liền hỏi. Vào lúc này Orochimaru đã hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn đã tìm tới một cái càng chuyện thú vị. Noe đúng là không có từ chối Orochimaru vấn đề này ý tứ. Càng là này 12 đến 13 năm đến Noe vẫn ở kìm nén. Biệt đến hiện tại Noe cũng sớm đã nhịn không được. Một bên nhìn cuốn sách trong tay phân rõ thật giả. Một bên cũng không ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Tại sao? Bởi vì không một thế giới hệ thống sức mạnh không giống. Mang đến sai biệt cũng có sự bất đồng rất lớn. Nói tới chỗ này, Noe cơ bản đã xác định đồ vật trong tay của chính mình là hàng thật sau khi Noe trực tiếp một cây đuốc đem quyển sách này đốt cái mau mau. Hiện tại Noe liền trang đều chẳng muốn xếp vào. Kết ấn, đó là cái gì? Bình thường Noe còn có thể bãi cái dáng vẻ. Hiện tại Noe đã ngả bài dĩ nhiên là sẽ không đang làm như vậy vô dụng công. Làm xong tất cả những thứ này sau Noe ngẩng đầu lên. Liền tỉ như ta, giả như ta mang theo ta vốn là sức mạnh đi vào. Thế giới này chỉ sợ cũng muốn tan vỡ chứ. Thế giới này tan vỡ. Orochimaru vẻ mặt càng ngày càng quỷ dị. Đến nửa ngày hắn mới nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải nói. Ngươi chỉ là gần với thần nhất người sao? Như vậy ngươi, ngươi biết Senju Hashirama sức mạnh chân chính sao? Noe buồn cười ngoẹo cổ nhìn Orochimaru. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Chân chính Senju Hashirama một người có thể bình định toàn bộ nhẫn giới. Giáo viên của ngươi ba đời Hokage Sarutobi Hiruzen tên gọi mạnh nhất Hokage. Như vậy hắn là đời đầu Hokage đối thủ sao? Ta rõ ràng ý của ngươi. Orochimaru thở dài. Ý của ngươi là cường độ vấn đề. Thế giới này thần. Rikudo Sennin mặc dù là thần. Nhưng là cùng ngươi lẫn nhau so sánh hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Đúng không? Đúng thế. Noe không chút khách khí thừa nhận. Cường độ chênh lệch quá to lớn. Nếu như ta trắng trợn không kiêng dè lại đây. Trước tiên không nói mục đích của ta không đạt đến. Trái lại còn có thể bởi vì không thể giải thích được hủy diệt một thế giới mà rước lấy một thân phiền phức. Noe những câu nói này cũng không tính là nói dối. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Lúc trước thật sự chính là vì là phòng ngừa phiền phức mới như vậy chạy tới. Nếu như có thể ai muốn ý bắt đầu lại từ đầu đây. Chí ít cho Noe lựa chọn hắn nhưng là 100. Không muốn. Hắn càng hy vọng mang theo chính mình toàn bộ thực lực chạy đến nơi đây sau đó từ dựa vào sức một người quét ngang 5 đại quốc. Ân, chí ít bình tĩnh như vậy Noe cũng sẽ có bệnh thần kinh bạo phát thời điểm. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Đứng dậy Noe bình tĩnh nhìn Orochimaru. Lúc này trên người hắn hào quang màu vàng óng đã biến mất hầu như không còn. Hắn quay về Orochimaru khẽ cười cười. Người hiện tại có thể đi rồi. Có thể, đi rồi. Orochimaru có chút không xác thực tin nhìn Noe. Hắn thật là không ngờ tới sự tình lại sẽ là như vậy. Không phải vậy đây. Noe méo sạch đầu. Để ta giết ngươi. Vô vị, nếu như thật muốn giết ngươi còn cần giết chết ngươi những người phân thân. Đối với ta mà nói quá phiền phức. Vì lẽ đó ngươi vẫn là mau mau ở trước mắt ta biến mất đi. Tiểu quỷ, cùng Dormammu vô hạn luân hồi hỗn chiến bên trong. Sớm liền không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần Noe. Dù cho không tính toán ở hệ thống bên trong không gian tiêu hao thời gian. Từng phút giây cũng có thể gọi Orochimaru một tiếng tiểu quỷ. Hơn nữa Noe xác thực không có hứng thú giết chết Orochimaru. Nguyên tắc bên trong Orochimaru ở thời khắc cuối cùng đã tẩy trắng. Có điều thế giới này có thể liền không nói được rồi. Hơn nữa Noe mặc dù rời khỏi nơi này. Nhưng là mình cái này thân thể vẫn như cũ phải ở lại chỗ này à, không sai. Noe dù cho rời đi thân thể này vẫn gặp ở lại vũ trụ này. Đồng thời lấy một cái hoàn toàn giống như là Noe độc lập nhân cách ở vũ trụ này tiếp tục quá xuống. Kết quả cuối cùng gặp làm sao Noe không rõ ràng. Thế nhưng Noe cảm thấy nên rất thú vị. Chí ít ở vũ trụ này xem ra có tốt như vậy cơ sở tồn tại. Đều là phi thường thú vị một chuyện đây. Nhìn Orochimaru chậm rãi chui xuống đất. Noe ý thức vẫn ở khóa chặt người hắn. Mãi đến tận xác định hắn là thật sự sau khi rời đi Noe mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hệ thống, đi ra đi. Noe trực tiếp tiến vào hệ thống bên trong không gian đồng thời bỗng nhiên chính mình hệ thống. Noe cũng đã quên đến cùng bao lâu không có đi tìm chính mình hệ thống. Ngược lại không là Noe không muốn tìm mà. Là bởi vì chính hắn hiện tại thân ở vũ trụ cùng hệ thống sức mạnh cách biệt rất xa. Tìm cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy Noe căn bản là chẳng muốn lãng phí thời gian ở trên mặt này. Thế nhưng hiện tại Noe cũng không thể không tìm một hồi hệ thống. Hắn đã trên căn bản hoàn thành rồi vũ trụ này chuyện nên làm. Ở chuẩn bị đi trở về trước Noe cũng dự định lưu lại những thứ gì. Thứ ngươi muốn đã chuẩn bị kỹ càng. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy băng lạnh cùng cơ giới hóa. Thế nhưng âm thanh này Noe nhưng cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Ngươi hiện tại dự định trở lại. Đồ vật ta đều bắt được. Tại sao còn phải tiếp tục lưu lại đây? Noe có chút buồn cười méo sạch đầu. Đúng là ngươi. Chuẩn bị đồ vật làm sao? Đã chuẩn bị kỹ càng. Hệ thống âm thanh vẫn lạnh lùng mà bình thản. Chỉ là rất nhanh ở Noe ý thức bên trong một khối tương tự với kim cương đồ vật hiện ra. Khối này kim cương vô cùng ở xanh thẳm. Nhìn qua thậm chí đều có chút đẹp đẽ quá đáng. Nhưng trên thực tế đồ chơi này bên trong xác thực tràn ngập Noe lực lượng tinh thần. Là những năm gần đây hệ thống dựa theo Noe yêu cầu thu thập. Dùng để ứng đối Noe sau khi rời đi chính mình lưu ở trên thế giới này thân thể này phương án. Tốt xấu cũng là chính mình sử dụng 12-13 năm đồ vật. Hơn nữa thế giới này Noe cũng ở lại. Sững sờ 12-13 năm. Dù cho bởi vì các loại nguyên nhân Noe cũng không tính tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng này cũng không trở ngại Noe làm những gì để hắn có thể biết mình thân thể này tương lai sẽ làm sao. Liền tỉ như cái này kim cương như thế kết tinh. Có cái này kết tinh. Chẳng khác nào thân thể này có Noe một phần ký ức. Tính cách thậm chí còn biết vũ trụ này tất cả. Thế nhưng giả thiết là sẽ không cho hắn biết liên quan với Noe tất cả. Này quá tàn khốc, cũng không phù hợp Noe cần. Noe hy vọng chính là dùng một cái khác chính mình ở trên thế giới này an bình yên nhưng mà sinh hoạt. Cưới vợ sinh con sau đó dựa theo thế giới này giả thiết. Cuối cùng đi vào tử vong. Phần này lực lượng tinh thần mới gặp lại một lần nữa trở lại Noe trong tay. Chính là không biết, một cái khác ta có thể hay không học tập ban A. Cách chương.